Cửu vực kiếm đế, chương 3368, kiếm đạo bản nguyên con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chư Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại cái này một cỗ kiếm ý bộc phát một khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ kiếm đạo cổ tịch bên trong, trọng yếu nhất vài trang thiên chương bên trong, đột nhiên cũng là bắn ra một cỗ kiếm ý, cái này hai cỗ kiếm ý, lại là hòa thành một thể, hai đạo kiếm ý, lăng không giao hòa. Không trọn vẹn kiếm thuật, cái này tâm kiếm thiên tôn đạt được kiếm thuật, lại là kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này, Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo, có thể siêu việt kiếm đạo chi chủ. Đạt tới cùng đệ nhất hoàng nữ, thiên kiếm thần hoàng một dạng cấp độ, nửa bước bước vào kiếm đạo bản nguyên, bằng vào chính là hắn ngẫu nhiên từ kiếm đạo đồ đằng bên trong, đạt được không trọn vẹn kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên chỉ ở kiếm đạo đồ đằng bên trong nhìn thấy qua, mỗi một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, đều phảng phất ẩn chứa trong đó một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật. Tựa hồ chỉ có chiếm được tất cả, 21 tòa kiếm đạo đồ đằng về sau, mới có thể đem cái này không trọn vẹn kiếm thuật bù đắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một mực có một loại cảm giác, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, là Sở Phong Miên kiếm đạo, có thể siêu việt đỉnh phong, trực tiếp bước vào kiếm đạo bản nguyên, mấu chốt nhất một bước. Bởi vậy Sở Phong Miên vậy một mực không có dừng lại thu thập kiếm đạo đồ đằng bước chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là kiếm đạo đồ đằng, hết thảy 21 tòa, mỗi một tòa kiếm đạo đồ đằng, đều là kiếm đạo chí bảo, đây là bất luận một vị nào kiếm tu đều biết sự tình. Liền xem như có kiếm tu đạt được kiếm đạo đồ đằng, vậy khẳng định là mình cất giấu, hiện thế bên ngoài, ít càng thêm ít. Sở Phong Miên cơ hồ là vận dụng hắn hết thảy thủ đoạn đi tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thêm bên trên dưới cơ duyên xảo hợp, Sở Phong Miên mình đạt được kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên hiện trong tay, cũng liền hết thảy có 8 tòa kiếm đạo đồ đằng. Cái số này, đã là kinh khủng dị thường, tại một chút tiểu thiên thế giới bên trong, nếu như một tên kiếm tu, có thể đạt được một tòa kiếm đạo đồ đằng lời nói. Đều có thể lấy chúng kiếm thuật làm căn bản, sáng tạo ra một cái truyền thừa tông môn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 tòa kiếm đạo đồ đằng hiện tại đều tại Sở Phong Miên trong tay, nếu như bị một chút kiếm tu chi đạo lời nói, khả năng hội làm bọn hắn điên cuồng, thậm chí là không tiếc cùng Sở Phong Miên giao thủ, cũng muốn cướp đoạt cái này 8 tòa kiếm đạo đồ đằng, cũng có thể. Nhưng là 8 tòa kiếm đạo đồ đằng, so với tổng số 21 tòa kiếm đạo đồ đằng, mới bất quá là trong đó hơn 1/3 một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nắm giữ không trọn vẹn kiếm thuật, hiện tại cũng chỉ là bù đắp trong đó 1/3, nhưng vẻn vẹn chỉ là cái này 1/3 không trọn vẹn kiếm thuật, vậy lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên ở trong đó trọng yếu nhất một điểm, bắt đầu từ cái này không trọn vẹn kiếm thuật phía trên, Sở Phong Miên nhìn thấy, có thể chạm tới kiếm đạo bản nguyên hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo bản nguyên, chính là kiếm đạo điểm cuối cùng, ai có thể chân chính bước vào kiếm đạo bản nguyên, người đó liền có thể đánh vỡ từ xưa tới nay quy tắc, thành là thứ nhất vị kiếm tu chúa tể. Đây là bất luận một vị nào kiếm tu cường giả mộng tưởng, kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế, giống như là hiện tại thiên kiếm thần hoàng, đều là mong muốn đi ra bước cuối cùng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm thần hoàng, lấy Sở Phong Miên từ thiên kiếm lĩnh thánh địa kiếm đá bên trong lĩnh hội đến xem, hắn cũng giống là Sở Phong Miên một dạng, tìm được con đường này, chỉ là có thể hay không chính đi đến. Liền muốn xem bản thân hắn. Mỗi một tên kiếm tu bản nguyên con đường cũng khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đệ nhất hoàng nữ, là bởi vì kiếm chi kỳ nguyên kiếm thuật truyền thừa, mà Sở Phong Nghiên thì là bởi vì cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Có thể nói đây là Sở Phong Nghiên đạt được tất cả kiếm thuật bên trong, trọng yếu nhất một đạo. Lúc đầu Sở Phong Nghiên còn dự định tại ba đại thánh vực bên trong, nhiều đi tìm một chút kiếm đạo đồ đằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là hắn còn cố ý từ Lôi Tổ chỗ nào, mua đến rất nhiều liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tin tức. Đáng tiếc Sở Phong Nghiên ma quật một nhóm, lại là làm hắn sa vào đến lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn bên trong, bất đắc dĩ tạm dừng kiếm đạo đồ đằng thu thập. Hiện tại không nghĩ tới, tại cái này thiên cửu vực bên trong, tại cái này huyết trì bên trong, Sở Phong Nghiên thế mà đụng phải không trọn vẹn kiếm thuật vết tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tâm kiếm thiên tôn lưu lại cái kia thần bi lễ vật, chính là kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Cái này tâm kiếm thiên tôn, có lẽ là đạt được kiếm đạo đồ đằng, từ đó tìm hiểu ra cái này không trọn vẹn kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Nghiên hiện tại vậy không được biết, cái này tâm kiếm thiên tôn đến tột cùng là như thế nào, đạt được cái này không trọn vẹn kiếm thuật, nhưng là vô luận như thế nào, cái này một phần lễ vật, thật là đưa cho Sở Phong Nghiên một món lễ lớn. Tại cái này tâm kiếm thiên tôn kiếm tinh bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, cũng không phải một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong liền có thể ghi chép không trọn vẹn kiếm thuật. Dựa theo Sở Phong Nghiên suy tính, đây cũng là ba tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là nhất lệnh Sở Phong Nghiên kinh hỉ là, cái này ba tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, đều là Sở Phong Nghiên không sở hữu lĩnh hội qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trong tay hắn cái kia tám tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, không có chút nào xung đột, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Nghiên tương đương với lập tức đạt được ba tòa kiếm đạo đồ đằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo chí bảo, mong muốn tìm kiếm đến trong đó một tòa, đều là muôn vàn khó khăn sự tình, hiện tại bởi vì cái này tâm kiếm thiên tôn kiếm tinh bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, lại là tương đương cùng một hơi đạt được ba tòa kiếm đạo đồ đằng. Cái này lệnh Sở Phong Nghiên đều là cuồng hỉ không thôi, hoàn toàn thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chút do dự, Sở Phong Nghiên chính là tâm thần khẽ động, trực tiếp vận chuyển lên trên thân kiếm ý đến, lĩnh hội cái này tâm kiếm thiên tôn kiếm tinh bên trong lưu lại cái này không trọn vẹn kiếm thuật. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, vô cùng tối nghĩa khó hiểu, bình thường kiếm tu, cho dù là đạt được, đều không thể đem trực tiếp lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Nghiên đã là lĩnh hội qua vô số lần, đối với cái này không trọn vẹn kiếm thuật, đã là quen thuộc tới cực điểm, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, một chút xíu đem bên trong huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Sở Phong Nghiên ngưng tụ ra kiếm đạo cổ tịch bên trong, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, lại là trong đó căn bản nhất kiếm thuật, cái này không trọn vẹn kiếm thuật. Hiện tại còn chưa hoàn chỉnh, không có chân chính bày ra nó uy lực chân chính, cho nên chỉ có thể là đem bên trong một chút huyền diệu, dung nhập vào Sở Phong Nghiên mình kiếm đạo bên trong, vì hắn sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là từ cái này không trọn vẹn kiếm thuật đến xem, Sở Phong Nghiên đều có chút không cách nào tưởng tượng, kiếm thuật này nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh, chính là một cỗ cái gì lực lượng. Đó là một loại có thể cải biến kiếm đạo lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là lấy Sở Phong Nghiên lĩnh hội tốc độ, lần này lĩnh hội cũng là hao phí tới tận 7 ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 ngày về sau, Sở Phong Nghiên lại lần nữa thức tỉnh, chậm rãi thu liễm lại trên thân kiếm ý. Trên người hắn lực lượng, tựa hồ không có bao nhiêu cải biến, thậm chí còn không bằng lúc trước Sở Phong Nghiên tại Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa trong Tàng Thư Các, rời đi thời điểm, mang đến cải biến đại. Nhưng là Sở Phong Nghiên trong lòng mình rõ ràng, cái này không trọn vẹn kiếm thuật dung nhập, đem sẽ cải biến Sở Phong Nghiên kiếm đạo, làm hắn kiếm đạo, đều đang tiến hành thuế biến, hướng về kiếm đạo bản nguyên, lại bước vào một bước dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này kiên định Sở Phong Miên tự mình lựa chọn đạo lý. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, chính là Sở Phong Miên tiến về kiếm đạo bản nguyên con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.